Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 994, tại sao có thể như vậy? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, huyết thần y sắc mặt cuồng biến, trực tiếp ngừng thở, trên hai tay, càng là huyết sắc dây dài lưu chuyển, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, vô cùng khẩn trương. Nhìn chòng chọc vào kia đường đi sâu thăm thẳm, mà kia chừng 1000 cái tụ tập tại ngoài cửa nam người tu võ. Đồng dạng ngừng thở, khẩn trương tột đỉnh, cơ hồ tất cả mọi người giơ tay lên, nắm lấy binh khí của mình, không dám có bất kỳ một tia dị động. Khẩn trương, tất cả mọi người khẩn trương chết rồi. Dù sao, đây là thần ma hoàng mộ a. Hiện tại mộ cửa vừa mở ra, giống như này như thế quỷ dị, thật sự là làm cho người sợ hãi. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng phát rõ ràng, tựa hồ tại từ mộ chỗ sâu hướng phía bên ngoài mà đến. Khẩn trương, hoảng sợ, e ngại bầu không khí càng phát nồng nặc, không khí đều triệt để đông kết, liền xem như huyết thần y đều không làm sao biết hít thở. Huyết thần y trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Sau một khắc, huyết thần y gắt gao cắn răng, dùng hết tất cả lý trí cùng dũng khí, hỏi, tiền bối là ai, còn xin đi ra, không có trả lời, chỉ có cộc cộc cộc càng thêm rõ ràng tiếng bước chân. Huyết thần y mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hắn là thật sợ, dù sao, đây là thần ma hoàng mộ, bên trong có thể có cái gì? Lớn nhất khả năng chính là sống sót mấy trăm triệu năm thần ma hoàng. Nếu thật là thần ma hoàng, một cái ánh mắt, hắn huyết thần y liền sẽ chết đi. Hắn huyết thần y là ngạnh sinh sinh mang theo chừng 1000 cái người tu võ, cưỡng ép đem mộ cửa mở ra a. Trong mộ kinh khủng thần ma hoàng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Theo bản năng, huyết thần y thậm chí đều lui lại mấy bước. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vẫn còn tiếp tục, tiếng bước chân rất đạm mạc, rất có tiết tấu, không có một tia sốt ruột, tiếng bước chân càng phát ra càng rõ ràng. Tiền bối, ta, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý. Huyết thần y hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, lại mở miệng, chẳng lẽ vận khí của mình liền kém như vậy? Thật vất vả tìm tới thần ma hoàng mộ, thật vất vả mở ra thần ma hoàng mộ, sau đó liền muốn gặp được mấy trăm triệu năm trước lão quái vật, sau đó chết ở chỗ này. Huyết thần y không cam tâm, thật không cam tâm. Một giây sau, tới kia tịch mịch hắc ám trong thông đạo có một bóng người chạy ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương ra đầu nổ tung. Đầu tiên, ta cũng không phải là ngươi tiền bối. Sau đó, ta cảm thấy ngươi mạo phạm ta. Bóng người kia thản nhiên nói, có một tia nghiền ngẫm. Thanh âm này, một khi dập dờn, rõ ràng, huyết thần y, hách nguyệt nghe thường, Tống Vân Yên đám người, tất cả đều thân thể hung hăng run lên, triệt để mộng. Thanh âm này rất quen thuộc, Tô Trần. Quả nhiên, một lát sau, đạo nhân ảnh kia từ trong mộ hoàn toàn chạy ra, không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Huyết thần y ý niệm đầu tiên chính là gặp quỷ, làm sao có thể? Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Trần tự bảo, tuyệt đối không phải mình nhìn lầm. Tự bảo thời điểm, huyết vụ bao phủ, sinh cơ tiêu vong, khí tức biến mất, đều là thiết thiết thực thực. Làm sao Tô Trần lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt rồi? Ảo giác sao? Thần ma hoàng mộ bên trong có độc khí, sinh ra ảo giác khí độc. Đột ngột, huyết thần y quát đến. Hắn thoáng cái minh bạch, thần ma hoàng mộ như là đã phong bế mấy trăm triệu năm. Lại thêm là thần ma hoàng thủ đoạn, trong mộ có một chút độc quỷ dị khí có thể là lớn vô cùng. Chính mình nhìn thấy, nghe được, có lẽ đều là giả. Huyết thần y một tiếng quát chói tai, cái khác chừng 1000 cái người tu võ cũng đều nhao nhao phản ứng đến đây. Đúng a, rất có thể là ảo giác, là độc khí tạo thành. Trong lúc nhất thời, bao quát huyết thần y ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người bảo thủ quy nhất, thanh minh tâm thần, mưu toan ngăn cản ảo giác. Đáng tiếc, vô dụng. Huyết thần y, ngươi bây giờ nhìn lên tới rất buồn cười. Tô Trần có chút im lặng lắc đầu, lại mở miệng, ngươi. Huyết thần y lúc này mới ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ trước mắt cái này Tô Trần thật là Tô Trần? Hắn hít sâu một hơi, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Cùng lúc đó, Hách Nguyệt Nghê Thường, Tống Vân Yên đều kích động có chút hôn mê thúc đẩy. Không phải ảo giác, Tô Trần thật còn sống. Thật còn sống, ngày đó, ngươi tự bảo không có chết. Huyết thần y trầm mặc một lát, rốt cục, tiếp nhận trước mắt hiện thực. Sắc mặt thoáng cái khó coi so màu gan heo còn muốn màu gan heo. Đương nhiên không có chết. Ha ha, nói lên đến, còn muốn cảm tạ ngươi a. Không phải ngươi, ta làm sao có thể biết thiên địa chiến mộ bên trong còn có một tòa thần ma hoàng mộ đây. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Thần ma hoàng mộ quả nhiên là thần ma hoàng mộ, không có khiến ta thất vọng đâu. Tô Trần kia ngoạn vị lời nói, cơ hồ để huyết thần y phẫn nộ đến tâm thần bạo liệt. Như vậy một cái chớp mắt, huyết thần y cơ hồ mất lý trí. Hắn chờ mong đã lâu thần ma hoàng mộ lại bị Tô Trần nhanh chân đến trước rồi. Mà hắn huyết thần y hao phí mấy tháng tìm kiếm, mấy tháng thời gian đào móc cùng mở cửa, tốn sức thiên tân vạn khổ, đều là uổng phí, đều là vì người khác làm áo cưới. Mà hết thảy nguyên nhân hay là bởi vì hắn huyết thần y ngày đó chính mình lẩm bẩm một câu liên quan tới thần ma hoàng mộ sự tình, đơn giản biệt khuất đến không thể lại biệt khuất. Huyết thần y trong mắt đều thành huyết sắc, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Đáng chết, ngươi đáng chết. A, ta nếu là nói cho ngươi, ta tại thần ma hoàng mộ ở bên trong lấy được quá thật tốt chỗ, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi tin không? Ngươi giận sao? Tô Trần nháy nháy mắt, tức chết người không đền mạng. Không có khả năng. Huyết thần y chỗ nào có thể tiếp thụ được. Hắn một tiếng quát lớn, huyết sắc không gian, thiết cát vạn giới, âm thanh rơi, thiên địa biến sắc, huyết sắc bao phủ, dập dờn chu thiên, đạo đạo huyết sắc dây dài, từ huyết thần y trong lòng bàn tay nhộn nhạo lên, tịch mịch quỷ dị, qua lại hư không thực không bên trong, những cái kia huyết sắc dây dài, bện, điên cuồng bện, bện thành một cái cự hình không gian, giống như là thiên địa lồng giam đồng dạng. Đúng là trong nháy mắt, đem phương viên ngàn mét không gian tất cả đều bao phủ trong đó, bao quát Tô Trần ở bên trong. Tô Trần, bản tọa có thể để ngươi chết lần thứ nhất, liền có thể để ngươi chết lần thứ hai. Huyết thần y quát ầm lên, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn không giống hình người. Hắn cổ họng nhấp nhô, hướng tới điên điên, hai tay đột nhiên nâng lên, một cái lượn lờ, lập tức, tê tê, kia huyết sắc lồng giam động, hướng phía Tô Trần cắt chém mà đi. Đạo đạo huyết sắc dây dài, tựa như là vô ngần sát ý mang, tĩnh mịch bên trong lộ ra một tia cực kỳ nội liễm sát ý hương vị. Trong không khí nhiệt độ lần nữa hạ xuống, cơ hồ muốn đông kết. Nơi xa kia chừng 1000 cái người tu võ tất cả đều rụt rụt đầu. Huyết thần y quá mạnh, mạnh đến bọn hắn khống chế không nổi run rẩy. Dù cho huyết thần y hiện tại nhằm vào không phải bọn hắn, Tô Trần có thể còn sống sót sao? Tống Vân Yên tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, lo lắng tới cực điểm. Tô Trần đột nhiên xuất hiện,